Chương 175, lấy khí ngự kiếm. Chương 175, lấy khí ngự kiếm biết Lữ Trác mạnh mẽ, ả kẻ nủ cu nở dê rốt cục không lại mạnh miệng, hơn nữa những người này cũng đều bị mất mặt bì, không cần một đối một đến đánh, đối phó quái vật, quần ẩu là được rồi. Đang lúc này, xa xa mấy cái còn hoàn hảo hòa bình chủ nghĩa giả cu nở dê đi tới, nhắm vào Lữ Trác, đồng thời, đã bị hoàn toàn cải tạo bạ tổ lơ mẹ cu mà cu nở dê nhắm vào Lữ Trác. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác cau mày, trong lòng oán hận nghĩ đến, này chết thiệt nhà khoa học vệ gạ tủ, cu nở dê là đáng chết, chờ sự kiện lớn kết thúc liền tìm bọn hắn tính sổ. Xa xa, vẫn ở chú ý bên này nã mì cùng nhân, nhìn thấy Lữ Trác rơi vào bị quần ẩu tình cảnh bên trong, ngay lập tức sẽ muốn trở về trợ giúp Lữ Trác, lại bị Robin ngăn lại. Robin nhàn nhạt mỉm cười nói, cái kia người đàn ông nhỏ bé xưa nay sẽ không lỗ, nếu hắn nhượng chúng ta đi. Khẳng định có đạo lý của hắn. Ai ra tin tưởng Lữ Trác? Đứng ở một bên Hàn Quốc, giờ khả cờ na y một bộ nữ hoàng uy nghiêm răng dấp, nhàn nhạt ngữ khí nạ mỉ cao mày, trực tiếp đi tới, bĩu môi nói, này cho ăn, nói cho ngươi à, ta mới là lão đại, ngươi muốn nghe ta mới được. Hàn Quốc lạnh rên một tiếng, mắt thấy hai bên liền muốn đánh, Robin một tiếng cười khẽ, nói, các ngươi là muốn người đàn ông nhỏ bé phân tâm thua chiến đấu mới hài lòng. Không nghe xong câu nói này, hai người lạnh rên một tiếng, đều là xem không vừa mắt, nhưng cũng không cãi vã nữa, mà là rất xa nhìn về phía giữa trường. Hệ nổ cùng nhân cũng đều đã về đến trên thuyền, bọn hắn không có Lữ Trác loại kia quái vật thể lực, trải qua một trận chiến đấu, đã sớm lui nằm ngoài. Giờ khả cờ na y nhìn như trước đại phát thần uy Lữ Trác, chỉ có thể từ đáy lòng thán phục. Một mặt khác, Lữ Trác nhìn vây quanh tới mọi người, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Cười ha ha. Thấy thế, Sẻn gỗ củ hơi nhướng mày. Quát lên, có cái gì tốt lời, ngươi năng lực ở chúng ta nhiều người như vậy vây quanh dưới đào tẩu sao? Khà khà. Đào tẩu, ta cần gì phải đào tẩu? Lữ Trác cười hì hì, ánh mắt đảo qua vây lên đến mọi người. Hắn nếu như muốn chạy trốn, nhân kiếm hợp nhất bất cứ lúc nào đều có thể đi. Cái này cũng là hắn tại sao nạ mỉ cùng nhân rời đi nguyên nhân, hắn không muốn ở chỗ này cùng thế giới chính phủ liệu, nhượng giờ vô lũ thì họ nạ gì ạ mỉ chiếm tiện nghi. Vừa văn nha, ta trải qua nhiều như vậy chiến đấu, kiếm thuật hơi có tinh tiến. Tuy rằng nơi này không có kiếm sĩ, thế nhưng các ngươi đều rất mạnh, nghĩ đến có thể thưởng thức một tí rồi. Lời kia vừa thốt ra, sen gỗ củ đám người sắc mặt cuồng biến, vừa nghĩ tới Lữ Trác này vạn tượng nguyên khí chém uy lực đáng sợ. Liền trong lòng ngơ ngác. Này một chiêu nếu như dùng đến, ở đây nhưng là không người có thể ngăn. Bất quá cũng còn tốt, này một chiêu ít nhất cần mấy tức xúc lực thời gian, ở loại này chiến đấu trong nhưng là hoàn toàn không thích dùng. Nghĩ tới đây, trong lòng vi tùng, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của bọn họ liền triệt để đại biến. Chỉ thấy Lữ Trác hừ lạnh một tiếng, cả người đột nhiên hóa thành một vệt kim quang. Đi tới trên bầu trời. Sen gỗ củ cùng nhân đang chuẩn bị xông lên, liền cảm thấy một luồng kiếm ý phủ đầu ép xuống, nhượng thân thể bọn họ chìm xuống. Gặp bộ sử rất mất linh sống. Cho tới kỳ dạ kỳ dĩ đại hùng này mấy cái không có tứ hoàng thực lực, bao quát những cái kia hòa bình chủ nghĩa giả. Lại là khổ bức bị áp ngã xuống đất. Thấy thế, đội trưởng lạnh rên một tiếng. Hạ ký lĩnh vực lần thứ hai mở ra. Màu đen đủ có mấy trăm trượng lĩnh vực đem sẻn gỗ củ cùng nhân bao phu ở bên trong, kháng nổi lên Lữ Trác kiếm ý, nhưng mà sau một khắc, Lữ Trác bóng người từ kim quang trong hiện hiện ra, tay cầm lấy chạm không nhẹ nhàng run lên. Trong phút chốc, 10 thanh giống nhau như lúc kim kiếm trực tiếp biến ảo ra đến, hiện cánh răng dấp, này sợi áp lực đột nhiên một tăng, kiếm vực kiếm đạo ầm ầm ép xuống. Không có đế hoàng sắc hạ kỳ, kiếm sức mạnh của vực trái lại càng thêm thuần túy. Tương tự cùng hạ kỳ lĩnh vực không phân cao thấp đáng chết, hắn muốn làm gì? Nhìn tình cảnh này, Sẻn gỗ củ mơ hồ cảm thấy không ổn, dẫm ngập bổ sông lên trên, nhưng vừa rời đi hạ kỳ lĩnh vực, liền cảm thấy thân thể hơi ngưng lại, khó có thể dùng tới gặp bổ. Thấy thế, Sẻn gỗ củ quát to, hết thể đại pháo, xạ trình vũ khí, toàn bộ nhắm vào kiếm thần Lữ Trác ra lệnh một tiếng, còn sống sót hải quân lập tức hành động, dù sao cũng là hải quân tinh nhuệ. Đến hiện tại còn sống sót hải quân tinh nhuệ. Mặc dù bị Lữ Trác đánh bối rối, nhưng phục tùng mệnh lệnh loại này ngày thứ nhất trước hay vẫn là dấu ấn ở trong lòng. Kỳ vẻ mặt đau khổ, hóa thành một vệ kim quang, nói rằng, sẽ bị quái vật ghi hận đây. Dứt lời, vô số kim quang bắn ra hướng về không trung Lữ Trác. Cùng lúc đó, A ảo kỳ gì, A kẹ nủ cu nở dê dồn dập dùng ra chính mình tấn công từ xa sức mạnh. Thiên sứ đội phó một tiếng gầm lên, một luồng ánh kiếm phá tan hạ kỳ lĩnh vực, bay về phía Lữ Trác, đội trưởng dậm chân một cái, một nắm đấm hướng về bầu trời đánh tới. Này nắm đấm làm cho không khí phát sinh tiếng nổ đùng đoảng, dĩ nhiên nhượng không khí hóa thành cường lực sóng trùng kích, bay về phía Lữ Trác, loại kia sóng trùng kích sức mạnh không thua gì đại hùng không khí áp xúc đạn, mà tên này thanh diện đội trưởng dĩ nhiên có thể tùy ý liên tục ra quyền, có thể thấy được thực lực đó chắc chắn có đỉnh tiêm tứ hoàng cấp bậc. Những cái kia quang đạn ngược lại thôi, loại này cần xúc lực thời gian mới có thể thả ra siêu cấp công kích không khí áp xúc đạn, dĩ nhiên có thể liên phát. Nhượng Lữ Trác cu nở dê là chân mày cau lại. Cho tới Hồng Diện Nam, tuy rằng không nhìn ra vẻ mặt, nhưng nhất định là vẻ mặt đau khổ, bởi vì hắn chỉ có tể lẹ bọt trái cây năng lực, không có tấn công từ xa thủ đoạn, Lữ Trác xung quanh đều là kiếm khí, nào dám tể lẹ bọt đã qua, vậy còn không biến thành thịt nhân bánh á nói bề buộn. Kỳ thực ngay khi trong chớp mắt, vô số công kích đánh về không trung Lữ Trác, xem xa xa nạ mỉ cùng nhân kinh hồn bà tờ vi a, cực kỳ lo lắng. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Trác một tiếng cười khẽ, sau lưng cánh trạng kiếm, dĩ nhiên lần thứ hai biến ảo, trong nháy mắt, thập mà bách, bách mà nga nở mà vạn. Trong chớp mắt, vô số lít nha lít nhít trong suốt kim kiếm liền trải rộng bên trong đất trời, hình thành một cái tứ phương trận, khiến người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái kia tấn công từ xa rơi vào trong đó, dường như đá chìm đáy biển, trong khoảnh khắc liền bị thiết nát tan. Đội trưởng vẻ mặt cực kỳ ngơ ngác. Trầm giọng nói, ta không am hiểu tấn công từ xa, lần này nguy rồi. Vừa dứt lời, liền nghe đến giữa bầu trời bay xuống một cái thanh âm nhàn nhạt. Cực thân kiếm thuật, lấy khí ngự kiếm, vạn kiếm quy tông sau một khắc, này vô cùng vô tận kiếm điên cuồng đàn sen, tiếng nổ vang rền liền thành một vùng, phảng phất thế giới tận thế tình cảnh, nhựa ở đây các hải quân kinh ngược lại một mảnh. Ở xem chiến đấu trực tiếp người, cũng đều kinh hãi nhìn tình cảnh này. Nếu như nói vạn tượng nguyên khí chém là đơn thể công kích ma nhờ nhất kiếm chiêu, như vậy này một chiêu cực thần kiếm thuật, chính là quần thể công kích ma nhờ nhất kiếm chiêu. Loại kia vô cùng vô tận kim kiếm phô thiên cái địa phun trào cắn giết, coi như là mấy triệu người quân đội, khả năng trong chốc lát liền bị tàn sát hết sạch, kiếm sĩ nguyên lai có thể mạnh tới mức này vô số chăm chú ở trái ác quỷ năng lực người, trong lòng đều có một chút chuyển biến, một số năm sau, thế giới này kiếm thuật cường giả nhiều vô số kể. Vượt xa năng lực giả, QNZ đa số là bởi vì trận chiến này ảnh hưởng không đề cập tới nói sau, liền thấy ở này vạn kiếm quy tông bên dưới, hạ kỳ. Lĩnh vực tuy rằng miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng rất nhanh sẽ bị xé rách rách rách dưới, ở lấy khí ngự kiếm bực này cứu cực kiếm thuật bên dưới, trong truyền thuyết hạ kỳ lĩnh vực QNZ không chống đỡ được.